Đế quốc bại gia tử. Chương 1758, một cái hố trà hàng đưa tới thảm án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tra hỏi không ngừng đi sâu vào, tất cả kiện vụ án vậy càng phát ra trong sáng. Giết vậy bắt đầu chia phê lần tiến hành. Vẫn là cái đó pháp trường. Mấy ngày trước Đoạn Thắng Thông phụ tử ở chỗ này bị giam chém. Mà nay nơi này lại nghênh đón mới tội phạm. Bởi vì người phần, nhất định phải náo động khắp thành. Hắn chính là quốc cựu Tô Trung. Chung quanh như biển người. Lần này điều động duy trì trật tự thành vệ quân có chừng hơn 2.000 người. Đang đến gần pháp trường một góc, có 20-30 người khóc sướt mướt về phía trước hướng về phía. Chật chội, bọn họ đều là người Tô gia. Có thể bị ngăn căn bản không có thể lên trước. Tô Trung bị đeo lên tới. Hắn ánh mắt đờ đẫn. Tự hồ đã bị giật mình. Giám trảm quan chính là Lâm Trinh và Khương Thừa Hóa hai người. Giờ phút này thanh âm vang vang ở tuyên đọc Tô Trung tội trạng. Tội trạng quá nhiều. Chỉ là dùng giấy liền mấy trang. Hai người thay phiên. Thời gian sử dụng nửa tiếng. Mới là kết thúc. Trở lên đếm tội cũng phạt. Theo tần luật. Chém đầu gian chúng. Khương Thừa Hóa từ ký làm đồng lấy ra một tấm lệnh bài ném ra ngoài. Lệnh bài rơi xuống đất. Lập tức thi hành. Không muốn à, không muốn à. Đây là Tô Trung mới phản ứng lại. Hắn lớn tiếng kêu lên. Sau đó cũng không người để ý hắn. Vào giờ khắc này, hắn không phải cái gì quốc cựu gia. Chỉ là một đợi chém tội phạm. Đao phủ thủ, giơ tay chém xuống. Một cái đầu người đã rơi xuống đất. Tô Trung liền chết như vậy. Mấy ngày qua thẩm phán. Rốt cuộc có kết quả. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Phản hủ trừ gian đại mạc vậy đến cuối cùng giai đoạn. Quảng cáo, đây chỉ là một bắt đầu. Tô Trung cũng chỉ là cái đầu tiên. Ngay sau đó lại có 5 người bị đeo lên tới. Tô Anh, Tô Vệ, Tô Thanh Sơn, Tô Ninh Sa đều là người Tô gia. Chém, tiếng quát rơi xuống. Lại là mấy người đầu rơi xuống đất. Nhóm kế tiếp, lại là 7-8 người đi lên. Chung quanh tiếng người kêu lên không ngừng. Đó không phải là Khúc đại nhân. Đó không phải là hộ bộ Lý Văn Quang Lý đại nhân. Đó không phải là công bộ Lý Kiến Ti. Từng cái trong ngày thường cao cao tại thượng quan lớn. Giờ phút này cũng giống như heo chó vậy. Đợi giết đợi làm thịt. Pháp trường thành Tu La ngục trận. Đổ máu khắp nơi đều là. Đọng lại đứng lên làm người ta nôn mửa. Một màn này cho người tương đối lớn kích động. Đánh vào thị giác lực vậy tương đối mạnh. Đây là Vương Khang cố ý giao phó an bài. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này nói cho tất cả người. Đây chính là tham quan ô lại kết quả. Có mệnh cầm, người mất mạng hoa. Quay đầu lại đều là một chàng không. Thống khoái, thống khoái. Có người hô to. Chấm, những cầu quan này nên giết tất cả. Để cho bọn họ ăn đi vào đều phun ra. Ai nói không phải sao? Vẫn là bệ hạ có thể là dân làm chủ. Cái này thọ xuân thiên lại trời trong. Cái này tân triều tương lai lại sáng tỏ. Vương Khang danh vọng uy danh. Một lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Điều tra trảm, kéo dài đến buổi chiều. Thẳng đến ký làm đồng lệnh bài đều bị ném không. Chém đầu số người đạt tới hơn 60 người. Mà đây cũng chỉ là một phần chia. Ngày thứ hai, giống nhau một màn đều bắt đầu. Mỗi cái người đều có hoàn chỉnh tội trạng. Công bố ra, không có chút nào cất giữ. Liền trước mấy ngày đều là như vậy. Kéo dài suốt năm, 6 ngày mới là chậm lại. Theo thống kê, ở thời gian này giết quan viên lớn nhỏ đạt hơn 200 người. Là tân triều thành lập lần đầu. Vậy định trước tái nhập sử sách. Án này cũng bị gọi đùa là một cái hố tra hàng dẫn tới thảm án. Nhắc tới, cũng có chút trùng hợp thành phần. Lúc ban đầu xảy ra chuyện chính là bởi vì Đoạn Thắng Thông con trai Đoạn Tử Minh ở thích hợp an khu hiển uy gió. Mà đụng phải Vương Khang, mới đưa tới phong ba lớn như vậy. Toàn bộ triều đình, đều tới một lần trước đó chưa từng có đại thanh tẩy. Những quan viên này ngã ngựa, lại sẽ có rất nhiều trống chỗ. Đây cũng là cơ hội, nhưng đã không người giám sát, không người nhúng tay, lại là mấy ngày trôi qua, mọi người cũng đều cảm thấy chuyện này sẽ muốn kết thúc. Dẫu sao nên giết vậy căn bản xong hết rồi. Có thể đây là, lại có một viên đại lôi nổ ra. Cái đầu tiên tọa thực cấu kết thái thượng giáo người xuất hiện. Hắn chính là Tô Vũ. Giống nhau, tương quan vụ án không giấu giếm chút nào. Cũng công bố ra, lần này, càng nghiêm trọng hơn. Đã từng cùng Tô Vũ từng có cùng xuất hiện người đều là bị điều tra. Chỉ là từ trên người hắn liền dính líu đến hơn 100 người. Kinh quan có một phần chia, quan địa phương cũng có không thiếu. Những người này bị từng cái trừng phạt, chỉ cần cùng thái thượng giáo cấu kết, chính là xúc động dây đỏ, tuyệt không tha thứ. Đồng thời, Vương Khang lại tự mình hạ chỉ, đem thái thượng giáo định là tà giáo. Thật ra thì ở Thái tử Vương An chủ chánh thời gian, liền làm qua chuyện tương tự. Vương Khang lại lần nữa càng sâu, để cho người hơn nữa chú trọng. Đại tần nhật báo đạt tới triều đình mới thiết lập tuyên truyền ti đều ở đây tích cực tuyên truyền. Hơn nữa hạ đạt địa phương, nghiêm trang nghiêm cấm, một chàng oanh oanh liệt liệt hành động. Bắt đầu, làm như vậy đương nhiên là hữu dụng. Thái thượng giáo chỗ lợi hại chính là ở chỗ hắn có thể đầy đủ lợi dụng dân thường rốt nát. Chỉ cần tuyên truyền thích hợp, để cho mọi người rõ ràng lợi hại, tự nhiên sẽ cách xa. Tô Vũ cuối cùng cũng bị giết. Coi như hắn cũng là Vương Khang biểu ca. Lại là cái kết quả như thế này. Bất quá hắn là lỗi do tự mình gánh. Quả là tới nhân thần cộng phẫn trình độ. Quảng cáo. Cái này hẳn cái cuối cùng đại án đi. Cũng nên kết thúc đi. Ở nơi này loại kích thước thẩm phán giết dưới. Triều đình chúng thần hoang mang bất an. Cả ngày lo lắng đề phòng. Thân sợ ở trên cao chức thời điểm. Bị đô sát ti người xông vào mang đi. Như vậy sự việc ở thời gian này nhiều lần phát sinh, đã trở thành trạng thái bình thường. Mau kết thúc đi, có thể nhất kinh ngạc vui mừng vĩnh viễn ở phía sau. Ít ngày nữa, Đô Sát Ti phát ra thông báo. Đông Sở Phụng Vương hạng Bách Xuyên, Kỷ Vương hạng Đô, Thang Vương hạng Thức, Bạc Vương hạng Nam Phong, Mưu Vương hạng Mục ý đồ mưu phản, may mắn bị trước thời hạn phát hiện. Hiện đã đem cái này 5 vị chư hầu vương bí mật bắt mang đến kinh đô, tại 3 ngày sau chém đầu gian chúng. Cảnh cáo, không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một viên cự lôi. Bởi vì trước lúc này, bọn họ cũng không có nghe được bất kỳ tiếng gió nào. Cái này 5 vị dù là bởi vì phân phong chế mà bị suy yếu, nhưng nội tình đặc biệt là ở đây. Như vậy tỉnh bơ, đem bắt đến kinh đô, thật là để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đây là triều đình mượn lý do này tới tiêu trừ tai họa ngầm sao? Dẫu sao những thứ này chư hầu vương một ngày chưa trừ diệt, bọn họ khẳng định sẽ không yên. Rất nhanh Đô Sát Ti liền công bố nhỏ thì, cũng không phải là mượn cơ hội trừ, mà là thật có chuyện như vậy. Có chứng cớ xác thực, kinh tra do hạng Bách Xuyên làm chủ mưu. Cùng Đoạn Thắng thông cùng cũ quý tộc âm thầm cấu kết. Hơn nữa cùng vệ quốc liên lạc, tư thông với địch phản quốc, ý đồ mưu phản. Ngay sau đó, lại có chi tiết tình hình rõ ràng công bố ra. Án này cũng không phải là Đô Sát Ti làm chủ, mà là do Trung Thư lệnh Ôn Chương chủ trì. Âm thầm phái người đem tập nã đến kinh đô cũng là hắn phụ trách. Hơn nữa, giám trảm quan, cũng là Ôn Chương. Cái này thì rất đáng giá được người nghĩ sâu xa. Tân triều bên trong, người nào không biết Ôn Chương từng là phong vương hạng Bách Xuyên mưu sĩ. Hắn đảm nhiệm Trung Thư lệnh còn chịu đủ phỉ nhổ, làm quan lớn, ngược lại hư thanh danh. Mà lần này, hắn hơn nữa hoàn toàn, cuối cùng hay là đem hắn lão chủ tử đưa đến pháp trường. Lợi hại, vậy đủ hoàn toàn, thật ra thì bọn họ nhưng không biết. Cái này căn bản là Vương Khang đối hắn trừng phạt. Toàn bộ quá trình, hắn cũng không có trực tiếp tham dự. Hắn bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, chỉ có thể đối Vương Khang một người trung thành. Mời ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.